fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com, edit và beta, Mio Mio Mlmel, họ chưa bao giờ biết Thịnh Kiều có thể xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là cặp mắt kia trong màn đêm mịt mùng, ánh trăng mông lung, cô mỉm cười vô cùng mê ly. Host đưa bút ký tên màu vàng kim cho Thịnh Kiều chưa đến đã định chạy, cô nói lời cảm ơn rồi xoay người ký tên. Hồi xưa cô có luyện qua thư pháp nên bắt chước được bút tích trước kia của chủ cũ thân thể. Ký xong tên, nhân viên kiểm soát hiện trường đưa lên một chiếc microphone, host ở bên cạnh nói. Thịnh Kiều, bạn hãy chào khỏi các nhà báo ở hiện trường và các fan đi nào. Cô cong khóe môi, chúc mọi người một buổi tối tốt lành, hy vọng cả mình và các bạn đều có một buổi tối thật vui vẻ. Cô chớp chớp mắt nhìn về phía máy quay, đặc biệt là những người bạn không nghĩ rằng tôi sẽ có mặt ở đây, tôi cũng chân thành mong các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Host biết chuyện hồi chiều tinh diệu hủy suất thảm đỏ của cô, lo cô sẽ nói câu gì động trời ở đây, vội giảng hòa nói. Đêm nay có nhiều trai xinh gái đẹp như vậy, đương nhiên sẽ rất tốt đẹp. Bạn có chờ mong gì đối với lễ trao giải chốc nữa không? Không ạ, kỹ thuật diễn của tôi mọi người đều rõ như ban ngày. Không gian tiến bộ còn rất nhiều, tôi sẽ nỗ lực. Đạo diễn thúc giục trong tai nghe, đừng để thời gian thêm cho cô ta, mau tống cổ cô ta xuống đi. Host nói tiếp, ha ha, Thịnh Kiều thật là khiêm tốn quá, tôi tin rằng mọi người cũng rất chờ mong được thấy sự tiến bộ của bạn, lát nữa chúng ta cùng gặp nhau trong hội trường nhé. Thịnh Kiều cười cười, xoay người bỏ đi, không biết là ai trong khu truyền thông hô to một câu. Thịnh Kiều, cô đã làm lớn chuyện như vậy với tinh diệu, cô thật sự không sợ sao? Bước chân cô khựng lại, cô xoay người, duỗi tay với host microphone. Trong lòng host đã chửi thầm thôi bỏ CM rồi, nhưng cũng chỉ đành đưa microphone sang. Cô cười nói cảm ơn, xoay người nhìn về phía khu vực truyền thông. Người gây tội ác mới phải sợ, tôi không cần sợ. Tôi tin tưởng vào pháp luật, càng tin tưởng vào tình người. Cô cong môi, như là tự giễu, ánh mắt lại lạnh lẽo. Còn nữa, cảm xúc sợ hãi này tôi đã dùng hết trong 5 năm nay rồi. Nghệ sĩ ở vị trí tiếp theo đã bắt đầu bước vào. Thịnh Kiều trả lại microphone cho host, cô nhấc đuôi váy, xoay người rời đi. Cao Mỹ Linh biết tin mở livestream lên xem thì vừa lúc thấy một màn này, chị ta tức giận đến mức quăng thẳng điện thoại vào vách tường. Nổi sùng xong rồi, chị ta lại vội dùng máy bàn gọi điện thoại. Phái người đợi ở cửa chờ lễ trao giải kết thúc lập tức lôi nó đi, đừng để nó xuất hiện ở khu phỏng vấn truyền thông. Còn nữa, liên hệ mấy cái account marketing trong tay chúng ta đi. Trong hội trường, nhân viên kiểm soát hiện trường dẫn Thịnh Kiều tới vị trí của cô, xung quanh đã có không ít người đang ngồi. Khi họ nhìn thấy cô, trong ánh mắt đều lộ ra sự đánh giá ý nhị. Cô cũng không thèm để ý, thoải mái hào phóng cười với xung quanh, ngồi xuống vị trí của chính mình, cúi đầu bắt đầu chơi di động. Cô mở Weibo ra, hashtag Thịnh Kiều đi bộ đi thảm đỏ đã lên hot search. Các cư dân mạng hóng drama không rõ chân tướng vừa thấy cái hot search này quả thực cười rớt hàm, ai mà không đi bộ trên thảm đỏ. Chẳng lẽ thím còn định lái máy cày lên thảm đỏ à? Click vào xem video của fan ở hiện trường, họ mới biết tại sao lại vậy. Trong video Thịnh Kiều mặc lễ phục đi trên vỉa hè. Đèn đường u ám, người cô lại lấp lánh ánh sao tươi cười thân. gocchuyenaudio.com, Tiết tự nhiên nói chuyện phiếm với fan xung quanh. Nhanh chóng đã có người buôn dưa lê là tinh diệu âm thầm hủy bỏ suất lên thảm đỏ của Thịnh Kiều, kết quả bị Thịnh Kiều vả mặt. Video phỏng vấn trên thảm đỏ cũng chứng minh rất rõ cái tin này. Câu nói những người không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây của Thịnh Kiều chỉ ai thì ai cũng biết là ai đấy. Ban đầu cư dân mạng đều đang mắng tinh diệu làm trò bỉ ổi, không bao lâu sau đột nhiên có rất nhiều account marketing nhảy ra phân tích bóng gió là Thịnh Kiều không có nhà tài trợ mà còn mặc được bộ lễ phục high-end xa xỉ và có tạo hình đẹp như thế, căn bản không thảm hại như cô ta tự nói. Có người khui ra được bộ váy sao trời trên người Thịnh Kiều và đôi giày thủy tinh của cô có giá trị 80 vạn. Thủy quân dũng mãnh xông vào tận hết sức lực muốn lật lại dư luận. Ai dè chẳng bao lâu sau Trung Thâm đăng lên Weibo. Lễ phục tôi tài trợ a còng Thịnh Kiều mặc đẹp lắm. Weibo của Phó Tử Thanh ngay sau đó cũng post bài. Tạo hình tôi tài trợ a còng Thịnh Kiều đêm nay em xinh lắm. Thịnh Kiều hết sức vui mừng, cũng tự mình up bài. Xe, nhãn hiệu căng hài của em rất hài lòng, cảm ơn mọi người. Trước đây cư dân mạng còn hoài nghi ba người này tương tác với nhau là để đẩy nhiệt độ của phim, bây giờ cuối cùng cũng tin là quan hệ của họ tốt thật. Lúc hoạn nạn mới biết chân tình mà. 80 vạn không phải ai cũng sẵn lòng vung ra được đâu. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ. Em ở hiện trường em làm chứng. Thịnh Kiều giống hệt như công chúa đào hôn vậy, lẻ loi đi giữa gió lạnh trên vỉa hè, vừa đẹp vừa đáng thương. Sao hồi xưa tôi không thấy cổ đẹp vậy nhỉ? Tôi bị mù sao? Thật sự phải quỳ trước sắc đẹp này, có lẽ đây phải là tạo hình thảm đỏ đẹp nhất đêm nay. Mị tuyên bố, từ giờ trở đi mị chính là fan nhan sắc của chị này. Tiên nữ hạ phàm, hu hu hu, cả người cô ấy đang tỏa sáng kìa. Tớ còn được nói chuyện với chị ấy á, Thịnh Kiều thân thiện lắm, không hề có bệnh ngôi sao luôn. Chị ấy còn cổ vũ em tiếp ứng cố lên, khen livebot nhà em làm đẹp nữa. Em vốn là fan nhà FX, kết quả đêm nay em chụp Thịnh Kiều nhiều nhất, thật sự đẹp quá mà. Muốn nhập hồn vào giải lụa trên cổ tay chị ấy. Bác không nói giải lụa em còn chưa để ý, đó là tác phẩm thiết kế của studio tạo hình KZ đứng đầu cả nước đấy, giá thị trường là 7 vạn đấy. Trời điệu chắc cổ phải là Phượng Hoàng Niết Bàn đó. Một buổi lễ long trọng bao nhiêu ông to bà lớn có mặt thế mà nhiệt độ thảo luận hot nhất lại thuộc về một tiểu hoa hạng 2. Ekip quản lý của các nhà đã chuẩn bị sẵn bài báo để áp khí thế của các nhà khác vậy mà áp lên chẳng giật gân tẹo nào, quả thực tức gần chết. Các anti-fan đang ngo ngoe dục dịch người được mùi bất mãn từ nhiều studio bèn nhân cơ hội ngoi đầu, nói thẳng hành động đi thảm đỏ lần này của Thịnh Kiều quá khả nghi. Chắc chắn là để khóc lóc ăn vạ, xúi dục cư dân mạng công kích tinh diệu, đúng là đồ tâm cơ. Fan Kiều quá ít, người qua đường lên tiếng giúp cô cũng không muốn combat với anti-fan, dần dần yên ắng hẳn. Quảng trường dần già bị anti-fan chiếm lĩnh, Vượng Tử đang ăn bữa ăn khuya lại phải vội vàng ra trận. Lễ trao giải kết thúc, Thịnh Kiều không đợi người của Cao Mỹ Linh phái tới tìm cô mà tự mình bỏ đi. Cô căn bản không muốn tới khu phỏng vấn truyền thông, trước khi việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực nói lắm cũng. Góc truyện audio.com, vô dụng, Phó Tử Thanh cầm giải thưởng sao mới xuất sắc nhất sau khi tàn cuộc còn phải nhận phỏng vấn. Trước tiên cậu giúp cô liên hệ xe, đưa Thịnh Kiều về nhà an toàn. Lúc về đến nhà cô cũng không nhàn rỗi, nháy riêng đã gửi ảnh qua cho cô, phải hơn 100 tấm. Thịnh Kiều chuyển khoản nốt phần tiền còn lại, mở Photoshop ra tự chỉnh ảnh cho bản thân. Hồi trước cô có nuôi một cái clone Weibo, bây giờ chính thức thay tên thành page ảnh đẹp của Thịnh Kiều, mở page xong thì cô up ảnh đã sửa xong lên, mở một hoạt động giveaway mừng lập page bốc ra 10 người tặng mỗi người 500 tệ. Thử hỏi có ai không thích tiền chứ? Rất nhanh đã có hơn 1 vạn lượt share, chẳng những tuyên truyền cho ảnh đẹp của mình còn tuyên truyền hộ cả Masternum. Cả nhà cùng vui. Không bao lâu sau, Kiều Mạch quản lý nhóm cầy ranh nhắn kêu kêu cho cô. Hội trưởng, ảnh đẹp tối nay của Kiều Kiều mà bạn nhái em thuê gửi cho em nè, lúc chị up bài chúc ngủ ngon có thể post cùng ạ. Thịnh Kiều cảm động hết chỗ nói, lập tức đăng nhập official Weibo của fan club, bài viết chúc ngủ ngon cũng viết hăng say vô cùng. Chị là núi xanh là nước biếc, là ban ngày là đêm tối, là ánh dương là sao trời, là bình minh cũng là hoàng hôn. Đêm nay chị thật đẹp, ngủ ngon, fan Kiều. Thẩm Du cho bản thân trơ trẽn như thế, tự mình nghĩ lại vẫn thấy ngại ngại. Ngày hôm sau cô ngủ nướng, buổi chiều cô nhận được cuộc gọi của trung tâm hẹn cô qua nhà ăn lẩu. Thịnh Kiều bình tĩnh từ chối. Tối nay em phải đi concert âm nhạc không dài nhạ. Em có phải ca sĩ đâu mà đi concert âm nhạc nỗi gì qua anh đê. Không phải ca sĩ thì không được nghe âm nhạc để trao dồi tình cảm ạ. Anh với Phó Tử Thanh tự ăn đi, lần sau mình hẹn nhau sau. Nói xong không đợi trung tâm phản bác, cô đã cúp điện thoại. Chờ đến trạng vạng, màn đêm buông xuống, Thịnh Kiều đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận ra ngoài gọi xe. Lúc lên taxi, trung tâm cô liên tục như gọi hồn, Thịnh Kiều chịu không nổi, vừa nhấc máy lên bên kia đã chửi như chết cha chết mẹ. Thịnh Kiều, em là cái đồ móng heo mê tia, em bỏ bạn, rõ ràng em đi xem concert của Hoắc Hy mà, đồ xấu xa ông đây ghim. Thịnh Kiều cúp điện thoại đánh cốp rồi tắt máy luôn. Trong phòng, trung tâm tức giận đến mức suýt thì ném điện thoại vào nồi lẩu. Xe taxi nhanh chóng tới bên ngoài sân vận động, Thịnh Kiều tới muộn, chỉ còn 5 phút nữa là đến mở màn. Lúc này hầu hết những người hâm mộ đã vào chỗ rồi, cô đè vành mũ xuống ẩn mình đi vào sân vận động. Đây là concert thứ 9 của Hoắc Hy kể từ sau khi debut, cũng là concert thứ 9 mà cô theo anh. Concert nào cô cũng có mặt, không hề lỡ một dịp nào. Trước kia hồi còn là Kiều Tiểu, mỗi một lần cô đều sẽ đến ngoài sân vận động từ chiều, sau đó đứng ở ngoài phát mơ tiếp ứng cho các fan. Merchandise good, các đồ vật do fan tự làm để bán cho fandom hoặc phát miễn phí. Có thể là thú bông, photobook quạt v, đóng ngoặc đơn, mặc cho nắng gắt, mặc cho gió tuyết, ngẫm lại mấy tiếng sau có thể thấy được người mà mình yêu quý, cô có thể cười ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mà hiện giờ thân phận đã thay đổi, cô chỉ dám lẻn vào lúc gần mở màn. Nếu như bị Hy Quang phát hiện, Thịnh Kiều chắc mầm mình sẽ bị dẫm chết trong sân vận động ngay. Nói chung, trong sân vận động thì mấy hàng ghế đầu đều của các Masternum tiền tuyến. Rốt cuộc concert không phải tất cả các fan đều có thể tới, những bạn fan ở nhà đều phải gào khóc đợi ảnh chụp và video của các masternum để được liếm. Góc truyện audio.com, idol, Thịnh Kiều nhìn trái nhìn phải một vòng, mọi người đều đang đùa nghịch chiếc máy ảnh trên tay, không ai chú ý tới cô, bèn nhẹ nhàng thở ra. Cô bây giờ và trước kia không giống nhau, cô nghèo rồi, không mua nổi hàng ngoại xịn sò đắt đỏ nữa, chỉ có thể mua một chiếc DSLR giá phổ thông bấy giờ thôi. Máy ảnh DSLR hay máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số tiếng Anh? Digital Single Lens Reflex Camera, hay DSLR, là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh. Đóng ngoặc đơn, nhưng thôi cũng may vị trí của cô không tồi, ngay giữa hàng ghế đầu chỗ lấy cảnh cực tốt. Không khí vẫn là không khí mà cô quen thuộc, cô ngồi xuống, nhanh chóng hòa nhập trong đó. Đến khi Hoắc Hy lên sân khấu tiếng thét vang tới tận trời, đèn đóm thắp sáng cả trời đêm, concert chính thức bắt đầu. Thời gian là 2 tiếng rưỡi. Đến đoạn encore cuối cùng, Thịnh Kiều rốt cuộc kéo lại các giác quan đã bay vút khỏi địa cầu thu dọn một chút rồi cong eo đứng dậy định rời khỏi sân vận động. Bạn fan ngồi cạnh bỗng túm chặt lấy cô, Thịnh Kiều sợ tới mức run lên, còn tưởng bại lộ thân phận rồi. Bạn fan khàn tiếng gào lên, đoạn nhạc dạo này hết vẫn còn một bài hát cuối đó. Thịnh Kiều thở phào, cười gượng, tớ mắt tiểu, không nhịn được nữa. Bạn fan lúc này mới buông tay, thế cậu đi đi, Thịnh Kiều chạy vội khỏi sân vận động trước khi fan ra ngoài, ngồi lên xe taxi. Cô bắt đầu sàng lọc ảnh chụp trên taxi, ảnh nào ao nét thì xóa đi. Lúc về đến nhà cô bèn cắm cáp chia ảnh chụp các trang phục diễn khác nhau ra các folder riêng biệt rồi bật Photoshop bắt đầu chỉnh ảnh. Đây là những thủ tục mà cô luôn làm sau khi đuổi hoạt động xong thời cô còn là Kiều Tiêu. Chụp ảnh chỉnh ảnh xuất ảnh up lên fansite, sau đó được các fan tranh nhau vào côm xe liếm nhan. Chờ chỉnh xong ảnh cô bèn mở Weibo theo bản năng, định up lên ngay, đột nhiên cô phát hiện không đúng. Cô đã không còn là masternum lớn nhất của Hoắc Hy nữa. Không có Kiều Tiểu cũng chẳng có fansite, mấy ngàn tấm ảnh đẹp lung linh mà không share được cho đông đảo chị em fan quá đáng tiếc. Buồn bã hụt hẫng một lúc mắt Thịnh Kiều lại sáng lên. Cô lập một cái clone trên Weibo, đặt ID là Phúc Sở Ỉ. Đầu tiên cô follow Hoắc Hy và một loạt tài khoản official của anh, rồi lại follow Super Topic của Hoắc Hy, sau đó up lên Weibo một bộ ảnh đẹp 9 tấm. Super Topic, siêu thoại, là dạng giống page Facebook, nó là nơi mà mọi người cùng hoạt động cộng đồng về một chủ đề, có thể là sao, có thể là couple, phim ảnh, v.v. Người tham gia Super Topic có thể đăng ký để follow, sử dụng các hashtag post bài tag Super Topic. Đóng ngoặc đơn, chẳng mấy đã được các fan đang gào khóc đòi ăn xe hơn 1.000 lần. Họ đều sôi nổi bình luận, chỉnh ảnh level thần tiên gì đây, vị trí của bạn nháy ngon vãi, chụp anh nhà mình cứ gọi là lung linh. Kỹ thuật chụp ảnh và kỹ thuật chỉnh ảnh đều là số 1, em xin quỳ chị nháy. Cũng có fan phát hiện tài khoản Phúc Sở Ỉ này là một clone vừa đăng ký cũng chỉ mới follow Hoắc Hy 20 phút trước, không khỏi nhắc nhở fan ở dưới. Dạo này anti-fan hung hăng ngang ngược lắm, đừng có cúng fame cho mấy cái clone không rõ thân phận. Thịnh Kiều cũng không thèm để ý, cô up lên một album ảnh gồm 4 bộ trang phục sân khấu của Hoắc Hy, sau đó hân hoan hớn hở tắm rửa đi ngủ. Cô vừa mới nằm lên giường, di động rung, người gọi là cục cưng. Góc truyện audio.com, của em, Thịnh Kiều bật dậy tanh tách ho khan 2 tiếng, mới nghiêm trang nhấc máy, alo, Hoắc Hy à? Đầu bên kia khựng lại, hỏi, giọng cô làm sao đấy? Thịnh Kiều, gào nhiều quá bị khàn à? Tôi tổ chức concert hay cô tổ chức concert vậy? Cách chương.